Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 464, bất trắc vực sâu. 2. Thục Sơn, bộc phát thú triều, linh thú theo bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Từ xa nhìn lại, thú triều phô thiên cái địa, đen nghịt thân ảnh như ô vân đánh tới. Thanh thế to lớn, làm người khiếp sợ, tại cái kia thú triều bên trong, thậm chí còn có trời chí tôn cấp bậc siêu cấp linh thú. Thục Sơn chấn động, cho dù là Thục Sơn đại nhân vật đều là sắc mặt ngưng trọng. Đáng sợ như vậy thú triều, trước đây chưa từng gặp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, thôi động tất cả đỉnh núi hộ tông kiếm tông, chuẩn bị chiến đấu. Có Thục Sơn đại nhân vật lên tiếng ra lệnh, những cái kia hốt hoảng Thục Sơn đệ tử cũng nhanh chóng hoàn hồn. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn bên trên, kiếm khí ngang dọc, tràn ngập thiên địa, Thục Sơn căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Tất cả những thứ này kẻ đầu têu, tự nhiên là Tiêu Hàn. Hắn theo hệ thống cửa hàng lại mua chí cường dẫn thú dịch. Thục Sơn liền nhau ngàn dặm, trong đó không thiếu kinh khủng linh thú. Bởi vậy cái này dẫn thú dịch vừa ra, có thể nghĩ mà ra sẽ dẫn tới nhiều lớn oanh động. Thú triều bộc phát, tự nhiên nằm trong dự liệu. Đối với Thục Sơn bộc phát thú triều nên ứng đối ra sao? Đây cũng không phải là Tiêu Hàn nên quan tâm sự tình. Giờ phút này, Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần đã đi tới bất trắc vực sâu lối vào. Thú triều bộc phát, Thục Sơn chấn động, nơi này thủ vệ cường giả cũng tất cả đều tiến đến chi viện. Bất trắc vực sâu, Thục Sơn cấm địa, thần bí khó lường, nằm ngang đại địa hẹp dài vết nứt như ác quỷ miệng lớn. Dữ tợn mà lành lạnh, khiến người nhìn mà phát khiếp, bị chia làm Thục Sơn cấm địa sau đó. Vạn dặm vực sâu bị Thục Sơn trời cường giả trí tôn thiết hạ cấm trì. Bởi vậy giờ đây muốn đi vào bất trắc vực sâu, chỉ có Thục Sơn cái này một cái cửa vào. Đứng tại cửa vào phía trước, Tiêu Hàn nhìn chăm chú vực sâu, phía dưới có cái gì nguy cơ, không người có thể biết. Chỉ là tại nhìn chăm chú thời điểm, tựa hồ cái này thần bí vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đi. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, một giọng nói, thân ảnh lóe lên, trước tiên lướt xuống dưới. Quân Lâm Trần theo sát phía sau, có chút hưng phấn, bất trắc vực sâu, dương quang khó mà đến. Hắc ám là nơi này trạng thái bình thường. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần riêng phần mình trong tay cầm một khỏa đêm minh châu. Sáng chói quang hoa phát ra, đem hai người trước mặt mấy trượng phạm vi chiếu lên như ban ngày. Sau khi đi vào, loại trừ cảm nhận được vô biên hắc ám bên ngoài, còn có không ngừng sâu thêm hàn khí. Hắc ám, hàn khí, càng sâu vào, cái kia hàn khí liền càng khủng bố, gần như thực chất hóa, liền không khí đều bị đông cứng, băng lăng trong hư không không ngừng ngưng kết, lạnh thấu xương. Loại trừ hắc ám cùng hàn khí, cái này bất trắc vực sâu bên trong tựa hồ cũng không có cái uy hiếp gì. Tất nhiên, nếu là xâm nhập đến một cái đáng sợ độ sâu, hàn khí này chính là nhất là uy hiếp chí mạng. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần tốc độ cực nhanh, thẳng đến vực sâu đáy. Hai người tốc độ cao nhất bay vút hai canh giờ, đã sâu xuống lòng đất mấy trăm ngàn trượng. Đây đã là một cái rất đáng sợ độ sâu, nhưng mà vực sâu vẫn như cũ không thấy đáy. Bất trắc vực sâu, như thế nào bất trắc? Giờ phút này, Tiêu Hàn hai người đã có sâu sắc thể hội, cái này vực sâu phảng phất không cuối cùng, mà theo xâm nhập vực sâu mấy trăm ngàn trượng, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cũng là phát hiện hắc ám đen đến đáng sợ. Nơi này thiên địa linh lực đều theo nơi này hắc ám mà trở nên cực kỳ loãng. Hơn nữa, tại hắc ám thâm thúy đồng thời, nơi này hàn khí đã khủng bố đến một cái cực đoan trình độ kinh khủng. Giờ phút này Tiêu Hàn hai người xâm nhập, đã không thể như lúc trước tùy ý ngang qua, bởi vì hàn khí này đem hư không toàn bộ đóng băng. Từng tầng thật dày tầng băng phong tỏa thông hướng dưới vực sâu đường. Mấy trăm ngàn trượng phía dưới vực sâu, bóng đêm vô tận bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.